Tiên Ma Đồng Tu, chương 1689, cười nhạo, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ biết rõ Ngọc Giản chế tác phương pháp là có bao nhiêu trọng yếu, một khi việc này tiết lộ Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân, nhất định sẽ bị trọng phạt, thậm chí còn có khả năng ném đi tánh mạng. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, hắn muốn thu hoạch tự nhiên cũng là tương đối lớn. Trả giá cùng thu hoạch từ trước đến nay đều là thành có quan hệ trực tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không có gì yêu cầu, ta chỉ hy vọng 3 ngày sau, đêm khuya giờ Tí các ngươi có thể binh vây Vân Long Phong, bất luận là Thiên Diện Môn vẫn là Tương Tây Cản Thi gia tộc đầu hàng liền thôi, nếu như dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chi, không thể thả đi Vân Long Phong một người. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói, Thánh giáo lúc này lực lượng không đến 700 người, đều muốn vây khốn người ta còn muốn một cái cũng không để cho chạy, độ khó rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, ta còn có mặt khác an bài, Nam Cương dị tộc đến lúc đó sẽ phải giúp các ngươi. Hẳn là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bây giờ còn không có liên lạc với Nam Cương dị tộc, cái này bất chính liên hệ đấy sao? Xéo đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ rất im lặng, dựa theo Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch vây quét Thiên Diện Môn dư nghiệt chủ lực là ma giáo, Nam Cương mấy chi dị tộc cùng mấy cái yêu vương phụ trách quét sạch cá lọt lưới. Bây giờ cách kế hoạch áp dụng thời gian chỉ có 3 ngày thời gian, tiểu tử này lại vẫn không có liên lạc với Nam Cương dị tộc. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này ngược lại là một chút cũng không lo lắng, nói. Yên tâm ta, Nam Cương dị tộc ta sẽ liên lạc với, chỉ là các ngươi hành động thời điểm, nhất định phải cẩn thận, không thể để cho cùng bờ bên kia chính đạo đệ tử phát hiện các ngươi rời đi nơi trú quân. Có trời mới biết còn có bao nhiêu Thiên Diện Môn dư nghiệt giấu ở trong đó, đánh giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế ma giáo các ngươi bên kia cũng có Thiên Diện Môn người, cho nên tốt nhất là các ngươi các phái hệ mấy cái cao tầng biết rõ trong khi hành động cho, đệ tử khác không muốn nói cho toàn bộ kế hoạch hành động. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Vậy nhất định phải được lưu một nhóm người tại nơi trú quân lẫn lộn ánh mắt, chúng ta có thể tiến về trước Vân Long Phong người thì càng thiếu đi, theo ta được biết hiện tại giấu ở Nam Cương tứ đại gia tộc Càn Thi thượng không xuống 3-4 ngàn người nhiều. Diệp Tiểu Xuyên nói, sợ cái gì a, lần trước tại Thất Minh Sơn, mấy người chúng ta người liền đánh đi đối phương bờ mông nước tiểu lưu, lúc này đây có ngươi, Phượng Nghi cô nương, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn chờ 4 vị thiên nhân cao thủ, đối phương cho dù đến 2-3 vạn người cũng không phải đối thủ của các ngươi a, người trẻ tuổi phải có dũng quan tam quân hào khí, sẽ đối chính mình có lòng tin, đừng nhìn đối phương người đông thế mạnh liền phạm kinh sợ, có câu nói như thế nào kia mà, đúng rồi, giống như nghèo sợ vượt qua sợ sững sờ sợ không muốn sống. Chỉ cần các ngươi xuất ra một, không, góc truyện audio.com, sợ khổ, hai không sợ chết liều mạng tinh thần, gấp 10 lần cùng mình địch nhân căn bản không tính lớn sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhi tin tưởng ta chuẩn không sai, tin tưởng ngươi đại đầu quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ một cái tát liền chụp đi qua, Diệp Tiểu Xuyên an vị tại bên người nàng không xa, thân thể một trốn, bả vai bị Hoàn Nhan Vô Lệ vỗ trúng, trên đầu mũ rộng vành lại bị Hoàn Nhan Vô Lệ một cái tát cho làm mất. Lần này, Hoàn Nhan Vô Lệ triệt để ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn xem giờ phút này đầu quang ục ục Diệp Tiểu Xuyên, một hồi lâu chợt bộc phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ đầy đất lăn qua lăn lại bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói. Đừng cười được hay không được, thật sự có tốt như vậy cười ư, Hoàn Nhan Vô Lệ nước mắt đều cười ra rồi, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên đầu kêu lên. Ngươi, ngươi, trách không được ngươi trời rất nóng đeo cái mũ rộng vành. Nguyên lai, ha ha, hảo hảo cười, ngươi chuẩn bị cùng lục giới lăn lộn, chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi bái kiến khi cùng còn liền lông mi đều trà sát đấy sao? Chuyện này nói rất dài dòng, nói tóm lại đều là Tà Thu làm chuyện tốt. Hoàn Nhan Vô Lệ tập trung nhìn vào, trách không được cảm giác cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lông mi là lạ, nguyên lai là lông mày bút họa đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Hoàn Nhan Vô Lệ triệt để là không sống nổi, nàng thật sự cười đầy đất lăn qua lăn lại, mấy chục năm qua, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai mình còn có như thế cất tiếng cười to một mặt, phảng phất cái này chính là chính mình cả đời bái kiến buồn cười nhất sự tình. Diệp Tiểu Xuyên tức giận thẳng dậm chân, thấy Hoàn Nhan Vô Lệ cố gắng đứng lên sờ chính mình tiểu chọc đầu, đầu hắn cũng không trở về đã đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ ở phía sau cười nói, khanh khách, chớ đi à, để cho ta tại thưởng thức thưởng thức. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới nàng, cái này nữ nhân không có thuốc chữa, nàng nói cũng đúng, tìm nàng không bằng tìm Thiên Vấn hỗ trợ, chính mình vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào liên hệ Thiên Vấn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ đến nơi đây, chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, cúi đầu vừa nhìn, Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt Ly Thần Tiên Quân lấy chính mình, sau lưng Hoàn Nhan Vô Lệ kéo một phát, hắn liền ai u một tiếng bị kéo đến Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên trên đầu chọc sờ soạng nhiều lần, còn xuất ra túi nước từ hướng Diệp Tiểu Xuyên trên mặt rót nước, khăn tay bay sượt Diệp Tiểu Xuyên hai cái mày kiếm lập tức sẽ không có. Hoàn Nhan Vô Lệ ha ha nói, tiểu tử ngươi vốn là hèn mọn bỉ ổi, hiện tại không có tóc cùng lông mi, thoạt nhìn thì càng bỉ ổi. Ngươi đến cùng như thế nào đắc tội Tà Thu thế cho nên nàng đem ngươi biến thành như vậy? Giống như chấm mút sỗ sàng chắc có lẽ không có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải là đem nàng trà đạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi à nha, trà đạp nàng một lần cũng không trở thành a, ta xem ít nhất là 7 lượt. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Vô Lệ trọn vẹn cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên một canh giờ, thật vất vả ngưng cười, bất quá mỗi lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, nàng lại nhịn không được bắt đầu hé miệng cười khẽ. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên bên người bằng hữu phản ứng bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Bách Lý Diên chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không tốt dạng, không có cười chết đi sống lại, về sau cũng không có cầm hắn đầu chọc nói chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy liền đoán được cái kia Bách Lý Diên là giả. Ta nói đại tỷ ngươi cười đủ chưa? Cười nữa ta liền tức giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cực kỳ căm tức, chính sự nói hào hào, bỗng nhiên họa phong vòng vo, cái này một canh giờ, Hoàn Nhan Vô Lệ đánh giám không có làm, một mực ở không ngừng cười nhạo mình, điều này làm cho tự ái của hắn tâm nhận lấy nghiêm trọng đả kích, tâm lý âm ảnh diện tích chỉ ít có 300 bình. Hoàn Nhan Vô Lệ rốt cục không cười, nói, cái này không thể trách ta à, ngươi bây giờ cái dạng này, thật sự cười đã. Tính, chúng ta tiếp tục nói chuyện tránh sự nhi a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không có gì chính sự, lúc trước đều nói không sai biệt lắm, 3 ngày sau đêm khuya giờ tí, ma giáo các ngươi đi vây quét Thiên Diện Môn dư nghiệt, nếu như thỏ tay không đủ ta nghĩ biện pháp theo Thương Vân Môn sai thoáng một phát đi qua. Sau khi chuyện thành công ta có thể cho các ngươi muốn ngọc giản chế tác phương pháp cùng với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngọc giản tàng động tìm kiếm phương pháp, về phần cụ thể chi tiết ngươi cùng Thiên Vấn chính mình đi thương nghị a, ta sẽ không can thiệp ma giáo các ngươi nội bộ tranh đấu gay gắt, ta đi về trước. Gặp lại, không tiễn. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không muốn tại nơi này cái này cười nhạo mình một canh giờ yêu nữ nói thêm nữa một câu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, đợi một chút, lớn như vậy chỗ tốt ngươi cho như thế dứt khoát, ta như thế nào cảm giác cái này không giống như là ngươi ngày bình thường làm người a, thành thật khai báo, ngọc giản chế tác phương pháp, là ngươi tự mình nghĩ cầm này đến cùng thánh giáo lợi ích trả, vẫn là Huyền Anh trước khi đi cố ý nhường cho ngươi chuyển giao cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.